Chương 1085, trước cung điện. Canh thứ 2 tại liên minh bên ngoài, là bảo lưu lấy một chút. Trước đây thật lâu tránh đi chiến loạn quốc gia, chúng ta nghĩ nơi này hẳn là còn giữ lại quốc gia chế độ đi. Dương nghe tiếng sau đối hai nữ nói ra. Tại Ngự Long gia trong tiệm sách, liền đã từng thấy qua, dù sao Lạn Sở bản thân liền là người trong liên minh. Đối với những này liên minh không nhúng tay vào, nhưng lại nhất định phải chú ý địa phương, hay là có đặc biệt nói rõ. Sạp Di Nạ vừa muốn nói gì? Vậy chúng ta bây giờ hai vị đại nhân, bọn hắn liền ở chỗ này, bất quá ngay tại muốn tiếp tục đi tới tiến vào trong cung điện thời điểm, đống nhiên truyền đến một trận thanh âm, ba người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy hai người dẫn đầu ở phía trước, đằng sau còn đi theo rất nhiều vệ binh, đồng thời không trung còn nổi lơ lửng đầy trời nì giả sờ mà hai người kia không là người khác, chính là lúc trước cả sĩ đi cùng bút, dựa theo hẹn sẻn mệnh lệnh, hai người ngay tại lục soát xạ tổ xỉ bọn người. Sau đó liền nghe đến vệ binh nói, ở chỗ này phát hiện ngoại nhân tung tích, hai người đến về sau cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn lại còn có thể tìm được nơi này, trong lòng lập tức thầm nghĩ phiền phức, bất quá ngẫm lại phía bên mình còn có một đống lớn nì giả sờ. Những này nì giả sở thực lực nhưng là không thể xem thường, cá thể thực lực cũng không tệ lại thêm số lượng kinh người, cho nên một nửa đối kháng, rất ít bổ kẹ mẩn có thể tới đối kháng. Hứ nguyên lai là các ngươi a, ta còn đạo là ai, như thế có đảm lượng, dám ở chỗ này quấy rối hai người vừa lên đến liền là một bộ phách lối tư thái, xem ra hẳn là có chỗ dựa vào, theo bọn hắn nghĩ Dương thực lực coi như mạnh hơn, cũng không có cách nào cùng cái này cả quốc gia đối kháng. Cho nên lần này gặp được tuyệt không sợ hãi. Mà thấy thế hết lên không chung những này nì ra sở cười lạnh nói. Các ngươi là tim dọc kẹt thành viên, lúc nào biến thành khi người khác chó săn rồi không biết rổ vạn nì nếu là biết sẽ là thế nào biểu lộ đâu. Đối mặt hai người Dương chỉ có trào phúng mà thôi, mà nghe được Dương lời nói về sau, hai người cũng là biến sắc. Bất quá cả xì đi lập tức liền mở miệng nói. Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta chính là vì tim dọc kẹt phát triển. Chỉ cần chúng ta trợ giúp hẹn sẻn đại nhân đoạt được Mịt Kinh Đổm Hoàng Vị, hắn liền sẽ xuất động binh lực trợ giúp chúng ta tìm dọc kẹt tại hồ hền khuyết trương trương binh lực. Đến lúc đó chúng ta thế nhưng là một cái công lớn đâu. Hử ngu muội không chịu nổi, tránh ra, ta không tâm tình cùng các ngươi nói nhảm. Đối với lời của hai người, Dương chỉ cảm thấy buồn cười, hẹn sẻn tính là thứ gì bằng cam kết gì tim. Dọc kẹt loại chuyện này Mịt Kinh Đổm nói trắng ra là một cái vương quốc. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể giấu ở loại này vắng vẻ địa phương yên lặng mới có thể tiếp tục tồn tại. Một khi có động tác gì, chẳng mấy chốc sẽ bị liên minh phát hiện đồng thời dội tát. Cho phép bọn hắn có được binh lực của mình đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Muốn trợ giúp tim dọc kẻ khuyết trương thế tất yếu đi ra nơi này mới có thể. Đi ra nơi này đồng thời xuất động binh lực trợ giúp tim dọc kẻ loại tà ác này tổ chức khuyết trương thế lực, trực tiếp liền là xúc phạm liên minh quy tắc. Đến lúc đó đừng nói là tìm dọc kẹt muốn ở chỗ này khuyết trường, Mịt Kinh Đổm đều sẽ bị nhổ tận gốc. Đương nhiên làm nhiếp chính đại thần hẹn sẻn, mình không có khả năng không biết điểm này, hắn có cũng tin không có nghĩa là hắn là ngớ ngẩn, càng không có nghĩa là hắn không sợ chết, cho nên hắn mưu đồ chính là Mịt Kinh Đổm hoàng vị mà thôi. Về phần đi ra Mịt Kinh Đổm, hắn căn bản làm không được, lấy Mịt Kinh Đổm loại địa phương này, ngay cả đúng nghĩa bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều không có. Liền xem như bản thân hắn, thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải chuyên môn huấn luyện ra. Mọi người đều biết, trên thế giới này, bộ kẻ mẩn mới là trung cực binh khí, cho nên cùng liên minh đối kháng đơn giản liền là tự tìm đường chết. Nói một cách khác, hắn căn bản chính là đang lợi dụng hai người trợ giúp hắn hoàn thành dạ tâm của hắn mà thôi. Đợi đến mục đích của hắn hoàn thành, tự nhiên sẽ một cước đem hai người đá mở, bất quá bọn hắn còn ngây ngốc không tự biết. Dù sao hiện tại mình không hứng thú cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Khó mà làm được, đã tới, liền đem các ngươi cùng một chỗ chuyển đi gặp hẹn sẻn đại nhân đi. Bụt nghe tiếng sau tự tin nói, tự nhận là hiện tại có những này nì giả sơ đại quân liền có biện pháp bắt được bọn hắn. Dương thấy thế lại là cảm thấy rất buồn cười, cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Sờ lên bên người ạp sổn phía sau lưng mở miệng nói. Ảp sổn sử dụng hỉ ơ bỉm uy lực mạnh mẽ, hỉ ơ bỉm trực tiếp buộc phát ra, không chung những này nì giả sở giống như có tổ chức, không có đạt được mệnh lệnh liền trực tiếp tránh đi, thật giống như tiến thối có thứ tự không đúng. Xem ra những này nì giả sở bị bồi dưỡng cũng không tệ lắm, bụt thấy thế đắc ý nói. Ha ha ha, những này nì giả sở thế nhưng là hẹn sẻn đại nhân tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. Ha ha, đúng a, hoàn toàn chính xác, so với các ngươi tìm dọc kẹt bồi dưỡng phải có như vậy một chút đạo hạnh. Dương nghe tiếng cười lạnh rêu cực nói, xác thực trước kia bọn hắn sử dụng mình bổ kẹ mần thời điểm, xác thực so những này nhị giả sở phải kém một chút. Đương nhiên không thể nói tìm dọc kẹt bồi dưỡng xác thực tương đối kém, chỉ có thể nói những này nhị giả sở còn là dựa theo quân sự hóa hình thức bồi dưỡng, sẽ tự mình hành động, nhưng là hành động lại nhận lấy cực hạn. Nhưng là tim dọc kẹt những bổ kẹ mẩn kia, hoàn toàn là quyết định bởi tại sử dụng người có thể đem bổ kẹ mẩn sử dụng đến mức nào, vậy phải xem người sử dụng, bằng không, lợi hại hơn nữa bổ kẹ mẩn giao cho trong tay bọn họ đều chẳng qua là phế vật mà thôi. Dương trong ấn tượng, dêm cùng dẹt xỉ từng tại trong nguyên tắc từng chiếm được tim dọc kẹt một cái tỉ mỉ bồi dưỡng ạt dùng thực lực rất mạnh. Nhưng là sau tới vẫn là bị xạ tổ si bọn người đánh bại, cuối cùng ạt dùng cũng bị lấy đi. Cho nên đây chính là khác biệt, những này nhị giả sở mặc dù có quân sự hóa huấn luyện, đối với công kích cùng tiến công cũng có thể làm đến rất tốt, nhưng là loại phương thức này huấn luyện, bộ kệ mẩn phổ biến đều khuyết thiếu tự chủ tính. Bất quá bụt bọn hắn nhưng không biết những thứ này. Tốt lên đi nhị giả sở nhóm ạ là cả dẻm sử dụng cồn phở xỉ ẩn. Dương thấy thế nhìn một chút bên người sạp di nạ, sạp di nạ thấy thế đôi bên cạnh ạ là cả dẻm hô. Ả là cả dẻm nghe tiếng sau lập tức hai tay nắm cái thìa dơ lên, hào quang màu xanh lam lập lòe đi ra, xông ở phía trước nguyên bản bay thật nhanh căn bản thấy không rõ thân ảnh nhị giả sở lập tức thân thể chậm lại, sau đó bị hào quang màu xanh lam bao phủ, muốn tiến lên cũng rốt cuộc trước vào không được, nhao nhao giống như bị như ngừng lại không trung. Ảm phạ rồ sử dụng thần đờ mà bên này hệ lệ xả thấy thế đối bên người ảm phạ rồ hô, ảm phạ rồ nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó trên thân toát ra mánh liệt lôi điện buộc phát ra đi, không trung nhị giả sở nhao nhao bị dòng điện đánh trúng, bởi vì nhận lấy cổn phở xỉ ẩn không chế cho nên căn bản không có cách nào động đậy.